Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình hiện đại đô thị tình duyên 1-1 Cương Triều Cầu Huyết Giả Xuyên Không. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Hạ Sở 18 tuổi còn chưa kịp xóa, vừa tỉnh dậy, mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cô hoàn toàn không biết điểm thi đại học của mình vậy mà đã có bằng kép ở nước ngoài. Cô còn chưa bước chân vào xã hội vậy mà đã là một hạ tổng mạnh mẽ nổi tiếng. Điều đáng sợ hơn nữa là cô còn chưa từng nói chuyện yêu đương vậy mà đã lập gia đình. Người chồng của cô, Ngài Giang, cũng rất kỳ ba. Một số người nói rằng anh là một kẻ có dã tâm điên rồ. Một số người lại nói anh là một người tài hiếm có trên đời này. Nhưng mà tất cả mọi người đều đồng ý rằng anh nhất định sẽ ngoại tình. Hai người chắc chắn sẽ ly hôn và cô nhất định sẽ trắng tay ra đi. Đợi đã, dừng bàn tán về những tin đồn đó. Ai nói cho cô biết đi, những năm từ 18 đến 28 tuổi này của cô đã biến đi đâu mất rồi? Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện hết sức ngắn gọn nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Hạ Sở cảm thấy mình cứ như đang nằm trên bàn mổ. Ánh sáng chói mắt, cơ thể kiệt sức, còn có một cơn đau chạy xuyên qua não. Cô không thể mở mắt, chỉ có thể phát ra tiếng than nhẹ. Chẳng qua là uống có một ly rượu, thế mà lại khó chịu như thế. Đúng là không nên nghe theo cao tình mà. Uống rượu gì chứ, hát gì chứ, vui mừng điên cuồng gì chứ. Cũng chỉ là kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học mà thôi, cũng không phải là trúng số 5 triệu tệ, khoảng 17 tỷ Việt Nam đồng. Tuy là khoảnh khắc ra khỏi địa điểm thi quả thực tuyệt vời như chúng giải đặc biệt. Hạ Sở thở dài, thích nghi với ánh sáng chói mắt. Cô nên thức dậy rồi. Kỳ nghỉ hè năm cuối cấp quả thực có thể bung lụa, nhưng cũng không thể ngủ dậy trễ như thế. Cô cố gắng mở mắt. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sững sờ. Cửa sổ sát đất trong suốt, tầm nhìn rộng lớn cứ như đang đứng trên ngọn hải đăng. Bên ngoài là bầu trời và nước biển vô tận, không nhìn ra được cái nào xanh hơn, cũng không nhìn ra được cái nào sáng hơn cái nào. Mặt trời dường như ở trong một quả bóng màu xanh khổng lồ được tạo thành từ bầu trời và nước biển. Bởi vì không thể thoát ra được cho nên liều mình va vào nó. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đều là ánh nắng khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Đây là đâu? Hạ Sở ngồi bật dậy. Những thứ nhìn thấy càng khiến đầu óc cô choáng váng hơn. Đây là một phòng ngủ cực kỳ rộng lớn. Thậm chí ngay trước mặt còn đặt hai chiếc ghế sofa thoải mái. Đằng trước ghế sofa là một bức tranh trừu tượng với các nét vẽ màu tím. Hạ Sở xem không hiểu, nhưng chỉ nhìn vào khung tranh và kích thước đã biết nó rất đắt tiền. Trên đỉnh đầu có một chiếc đèn chùm hình tròn, tỏa ánh sáng mở nhạt trên trần nhà, thế mà lại khắc họa ra một bầu trời đầy sao. Hạ Sở há mồm trợn mắt bước xuống giường. Đôi chân trần của cô được chiếc thảm thảm mát xa dịu dàng, cảm giác tê dại kỳ lạ khiến ngón chân của cô hơi rụt lại. Rốt cuộc đây là đâu? Khách sạn sao? Cô say đến mức không về nhà được à? Nhưng nơi huyện nhỏ mà cô ở thật sự có khách sạn như thế này hay sao? Hạ Sở không nhịn được mà nghi ngờ chính cô có phải là còn chưa tỉnh hay đang nằm mơ. Cô bước ra khỏi phòng ngủ. Khung cảnh bên ngoài còn khiến cô kinh ngạc hơn nữa. Đèn pha lê lộng lẫy, cầu thang hình xoắn ốc, ngay cả tay vịn cũng có tạo hình đặc biệt, khiến cô không nhịn được mà thở dài vì sự độc đáo của người thiết kế. Các đồ mỹ nghệ được bày ở khắp mọi nơi, những bức tranh trừu tượng hài hòa một cách bất ngờ. Đây rõ ràng không chỉ thể hiện gu của chủ ngôi nhà, mà còn thể hiện được khối tài sản khổng lồ không ai sánh kịp. Đây không phải là mơ. Hạ Sở rất rõ ràng, với con mắt của một công dân bé nhỏ của mình, cô nằm mơ cũng không thể mơ ra một ngôi nhà sang trọng như này được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô chẳng qua chỉ mới vừa thoát khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học, bị bạn bè dụ dỗ, lần đầu tiên đến KTV hát karaoke, lần đầu tiên uống rượu, thế nào mà tỉnh dậy đã như thế này rồi? Lẽ nào... Hạ Sở sửng sốt, lo lắng vô cùng. Cô xuyên không rồi à? Đến thời đại này rồi, ai mà cho đọc tiểu thuyết xuyên không? Tuy rằng Hạ Sở luôn say mê với các bài thi, nhưng cô vẫn được bạn bè kể cho nghe về mấy tiểu thuyết xuyên không. Chỉ có điều những người khác đều là xuyên đến cổ đại. Cô thế nào mà lại xuyên về chỗ này đây? Mà đây là chỗ nào? Lòng bàn tay Hạ Sở đang toát mồ hôi. Cô không hề muốn xuyên không gì đâu. Ba mẹ cô chỉ có một đứa con gái là cô. Cô mà xuyên không, hai người họ phải làm sao đây? Ấp ủ tâm trạng lo lắng, Hạ Sở quay về phòng ngủ, dự định nghiên cứu kỹ hơn một chút. Trong phòng ngủ có vài cánh cửa, cô đẩy một cánh trong số đó ra. Nhìn thấy một bồn tắm hình vuông khổng lồ chói lóa và một loạt các nút không biết có chức năng gì. Sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của Hạ Sở. Cô không hề biết được thế giới của người giàu lại lóa mắt đến vậy. Để một cánh cửa khác ra, Hạ Sở hít sâu một hơi, cảm thấy chính cô đâu phải là bị hạn chế trí tưởng tượng, mà hoàn toàn không có trí tưởng tượng nào cả. Đây là một căn phòng có thể khiến cho mọi cô gái đều phải thét chói tai. Thảm trải sàn màu xám trắng, ghế sofa màu xám nhạt, còn có một chiếc ghế thử giày màu trắng. Bên trái là một bàn trang điểm khổng lồ và cả một dãy đèn hình vuông tự động sáng lên khi cô mở cửa. Tiếp theo đó là cả một bức tường đựng giày, cả một bức tường đựng túi, còn có vô vàn những bộ quần áo theo mùa được treo gọn gàng làm người khác xem không hết. Sự hiểu biết của Hạ Sở về những món đồ xa xỉ chỉ giới hạn bởi Chanel, mà đây rõ ràng là trung tâm của những món đồ xa xỉ. Đây rốt cuộc là nhà của ai? Nhà của người giàu nhất đất nước này ư? Đúng rồi. Hạ Sở nhớ đến cái gương. Cô bước đến trước gương, thấy được người trong gương. Cô sững sờ, đầu óc càng thêm hỗn loạn hơn. Đây là cô? Hình như lại không phải là cô. Người phụ nữ trong gương đang mặc một cái váy dài đến đầu gối, rất trắng, rất gầy. Bờ vai mỏng manh dường như không thể đỡ nổi hai sợi dây áo mỏng te. Hạ Sở di chuyển tay, người trong gương cũng di chuyển theo. Cánh tay của cô ấy không có một chút thịt dơ, hiện rõ vẻ dài hơn, giống như một nhánh trúc giòn vừa bẻ liền gãy. Da thịt dù trắng nhưng không phải là kiểu trắng khỏe khoắn, giống như là đã lâu không được thấy ánh mặt trời, cứ như quanh năm sống dưới lòng đất vậy. Hạ Sở năm 18 tuổi không hề gầy, thậm chí khuôn mặt còn có chút phúng phính. Khi cười thì đôi gò má phồng lên có chút đáng yêu pha chút trẻ con. Mà cô gái ở trong gương có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, rất xinh đẹp nhưng lại không có sức sống, giống như những bông hoa trong bình hoa đã rời khỏi cành cây. Thứ có được chỉ là sự xinh đẹp ngắn ngủi, có thể đoán trước được. Cô và cô gái trong gương có một điểm giống hệt nhau, đó chính là quầng thâm dưới mắt. Vì điểm thi lên đại học, thức đêm làm bài là chuyện bình thường. Trong nửa năm cuối kỳ thi, ngày nào Hạ Sở cũng đi ngủ lúc 0 giờ và dậy lúc 5 giờ sáng. Quầng thâm mắt đã trở thành một người bạn tốt luôn đi bên cạnh cô. Cô gái trong gương cũng có một quầng thâm mắt đen xì, bởi vì làn da quá trắng nên nhìn càng dễ thấy hơn. Nhưng thú vị là quầng thâm mắt đó không trở thành khuyết điểm, mà trái lại làm nền khiến đôi mắt của cô trông to hơn. Đây chính là cô ư? Khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng lại không giống chỗ nào hết. Hạ Sở thực sự có chút không chắc chắn. Một tiếng chuông vang lên, là tiếng chuông của điện thoại di động. Hạ Sở trở lại phòng ngủ, đã nhìn thấy chiếc điện thoại di động màu đen trên tủ đầu giường, mặt kính nhẵn bóng, không có bất kỳ một nút bấm nào. Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ tên là Cao Tình. Hạ Sở không quan tâm đến chuyện nghiên cứu chiếc điện thoại nữa. Cô muốn nghe điện thoại, để xem Cao Tình đang gọi điện đến có phải là Cao Tình mà cô biết hay không. Cao Tình là bạn thân nhất của cô. Từ lớp 7 cho đến năm tốt nghiệp cấp 3, hai người đều ngồi cùng bàn nhau, tình cảm vô cùng tốt. Nếu không thì Hạ Sở đã không đi hát hò uống rượu với cô ấy. Hạ Sở thở sờ thử một lúc, cuối cùng cũng biết được chiếc điện thoại này phải trượt để nghe chứ không phải là ấn nút xuống. Vẫn chưa ra khỏi nhà. Một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền từ điện thoại ra. Lạ là bởi vì giọng nó có chút khàn khàn. Quen thuộc là bởi vì giọng điệu này quả thực là của Cao Tình. Khuôn mặt của Hạ Sở hiện lên vẻ vui mừng. Tình Nhi. Bởi vì phim Hoàn Châu Cách Cách, Hạ Sở thường hay gọi cô nàng như vậy. Người đầu dây bên kia điện thoại sửng sốt một lúc, sau đó là tiếng hít vào. Giọng của Cao Tình rõ ràng hơn. Cậu... Cô ấy nói lắp bắp một lúc rồi mới nói tiếp. Nếu cậu có thời gian thì thôi vậy. Không có thời gian thì thôi. Mình hiểu mà. Hẹn một người bận rộn như cậu còn khó hơn cả chữ khó. Hôm nào chúng ta... Hạ Sở vội vàng nói. Mình rảnh mà. Đầu kia bên kia điện thoại, Cao Tình làm rơi điếu thuốc. Cô ngẩn người một lúc bỗng khẽ thở dài. Thôi quên đi, mình biết cậu không thích đi ra ngoài. Hạ Sở nôn nóng. Cô muốn ra ngoài, chủ yếu là muốn gặp cô ấy. cô phải làm rõ xem chuyện gì. Vừa tỉnh dậy, của cô là sao đây? Tiếp đó Cao Tỉnh lại nói, đợi mình đến nhà cậu. Hạ Sở thở phào nhẹ nhõm không ngừng nói, được, mình chờ cậu. Cúp điện thoại, Hạ Sở lại có chút lo lắng. Đây là nhà cô ư? Cao Tỉnh sẽ đến đây để tìm cô ư? May mà 20 phút sau, một người phụ nữ mặc một cái váy liền ôm sát người, chân đi giày cao gót, gương mặt trang điểm tinh xảo đã xuất hiện trước nhà của cô. Hạ Sở ngây người một lúc, nhưng ngược lại cũng có thể thích ứng được. Trước đây Cao Tỉnh cũng có trang điểm, chỉ là không có tinh xảo như này. Trước đây cô ấy từng đi giày cao gót, chỉ là không cao như thế này, cũng không có xinh đẹp trưởng thành như thế này. Hạ Sở đã có chút chuẩn bị tâm lý, bởi vì lúc tắt điện thoại, cô có nhìn thấy thời gian hiện trên màn hình. Năm 2018, năm cô thi đại học là năm 2008, là năm Thế vận hội Bắc Kinh chói lọi cả thế giới. 10 năm, cách nhau 10 năm. Nếu như cô không phải đang mơ, thế thì cô đã đến thế giới của 10 năm sau à? Bởi vì hồi ước năm 18 tuổi thật sự rất rõ ràng, thậm chí cô còn nhớ rõ các bài thi của kỳ thi đại học. Mọi thứ dường như mới như ngày hôm qua, nhưng khi mở mắt ra đã là 10 năm sau. Tại sao lại như vậy? Cô không rõ suốt cuộc đã có chuyện gì, cô cũng không biết. Nhưng nghĩ theo chiều hướng tốt thì chí ít cô vẫn là cô. Người nhà và bạn bè của cô cũng đều vẫn còn ở đây. Hơn nữa dường như cuộc sống của cô cũng khá tốt. Ở trong một ngôi nhà lớn như thế, chắc là vẫn khá tốt đi. Cao Tình nhìn dáng người gầy còm và đôi mắt rời già của Hạ Sở thì trừ tục. Mẹ kiếp, cái tên cặn bã Giang Hành Mặc này. Hạ Sở hoàn hồn lại. Giang Hành Mặc là ai? Cô chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Lúc Cao Tình còn nhỏ, miệng lưỡi rất sắc bén, lúc chửi người khác không bao giờ lọc từ và cũng chưa bao giờ thua trong các cuộc cãi vã, là người nổi tiếng cả trường. Bây giờ lớn tuổi hơn, năng lực cũng cao hơn, giọng nói sôi sục, khí thế như hồng, trong mấy phút đã gắn chặt Giang Hành Mặc vào cây cột sỉ nhục. Cặn bã, quá cặn bã, quá mức cặn bã. Ngoại trừ khuôn mặt anh ta có điểm nào tốt? Ích kỷ, tính khí thất thường, tính tình kiêu ngạo, hành vi kiêu căng, miệng lưỡi độc địa. Số người anh ta đắc tội trong ngày một vươn xa hẳn số người mà người khác đắc tội trong 35 ngày đấy. Người này là người nào thế nhỉ? Hạ Sở không nhịn được hổn thức. Thấy Cao Tình để ý như thế, chẳng lẽ người tên Giang Hành Mặc là bạn trai của cô ấy? Nghĩ đến bây giờ đã là 10 năm sau, tâm trạng của cô lại phức tạp. Biết đâu là chồng thì sao? Thật là, đừng nói là làm phù do cho Cao Tình, ngay cả hôn lễ của cô ấy cô cũng đã bỏ lỡ nhé. Hạ Sở đang suy nghĩ miên man, Cao Tình lại đột nhiên im lặng, giống như một con chim bói cá bị mắc kẹt đậu trên cành cây, nhìn người bạn của mình bị mất đi đôi cánh nằm dưới gốc cây với ánh mắt vừa tức giận, bạn không biết tranh giành, vừa vô cùng thương tiếc. Mình thật hối hận, Cao Tình nói, đáng lẽ lúc đó mình nên đánh cậu ngất xỉu rồi kéo cậu khỏi đám cưới. Lượng thông tin trong câu này quá lớn, Hạ Sở cảm giác có chút mông lung. Cao Tình thở dài một hơi nói, Hạ Sở, chuyện như vậy rồi, cậu còn chưa hết hy vọng à? Hạ Sở hồi hộp một lúc, Cao Tình cẩn thận hỏi lại cô, cậu vẫn còn chờ mong vào Giang Hành Mặc ư? Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, vọng lại trong căn phòng đen trắng đan xen, giống như một đoạn âm thanh hệ thống trong trò chơi. Nó rất rõ ràng, rành mạch, lại ngập tràn cảm giác không chân thật. Hạ Sở cảm thấy thật vô lý. Cô nghĩ, hóa ra Giang Hành Mặc là bạn trai của cô ư? À không, là chồng mới đúng. Chưa hết hy vọng, vẫn chờ mong. Hạ Sở không có chút cảm giác gì. Thứ cô có thể cảm nhận được chỉ có sự cởi mở trong lòng, giống như biển xanh trời trong bên ngoài, không hề có chút lo lắng và buồn phiền. Trái tim ở bên trong thậm chí còn sóng yên biển lặng hơn, chỉ có chút nghi ngờ về tình trạng bây giờ và nỗi nhớ gia đình. Hạ Sở vẫn chưa kịp nói lời nào, Cao Tình lại xem là cô ngầm thừa nhận. Cô nhíu mày, vừa hơi chán nản vừa ngập tràn đau lòng. Cậu đi theo anh ta 8 năm, liều mạng làm việc bất kể là ngày đêm cho anh ta. Sao anh ta có thể đối xử với cậu như thế chứ? Nói đến đây, Cao Tình không nói tiếp được nữa. Cô là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy đau lòng như cắt. Hạ Sở là người trong cuộc thì phải có tâm trạng thế nào đây? Ai có thể tưởng được? Chẳng qua chỉ là một cái nhìn thoáng qua của tuổi trẻ. Hạ Sở đã cố chấp đến tận bây giờ. Thật ra đã từ rất lâu rồi Cao Tình không gặp Hạ Sở, ít nhất cũng là nửa năm. Chủ yếu là bởi vì Hạ Sở quá bận, lịch trình luôn kín đến mức làm cô không nỡ làm phiền. Lần này cô có thể gặp được Hạ Sở là vì tối hôm qua Hạ Sở chợt gọi điện thoại cho cô, hẹn cô cùng ăn trưa. Cao Tình thấy Hạ Sở ngày càng gầy gò, lòng rất khó chịu. Mấy ngày trước cô vô tình lật đến hình tốt nghiệp hồi cấp 3, nhìn thấy Hạ Sở năm 18 tuổi mặc đồng phục, mỉm cười ngại ngùng. Lúc đó cô luôn chê Hạ Sở không biết trang điểm, không yêu cái đẹp. Nói cô nàng đọc sách giết rồi thành một con mọt sách luôn, không biết quý trọng khoảng thời gian tươi đẹp. Nhưng bây giờ cô lại càng không muốn nhìn thấy một Hạ Tổng xinh đẹp đến nổi tiếng trong các trang tin tức. Cô xinh đẹp quyến rũ, có được địa vị và sự giàu có mà người bình thường không thể tưởng tượng được, nhưng lại càng ngày càng xa lạ, càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng không giống một con người. Cô ấy giống như một que diêm, bùng cháy điên cuồng trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, tỏa ra ánh sáng và sức nóng lạ thường, nhưng cũng đang tiểu tụy với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mỗi lần Cao Tình đều nhắc nhở chính cô không được nhắc đến Giang Hành Mặc, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Sở thì cô liền không nhịn được. Nếu không phải bởi vì Giang Hành Mặc, sao mà Hạ Sở có thể gầy gò như thế này? Nếu không bởi vì Giang Hành Mặc, Hạ Sở cần gì phải vất vả cực nhọc như thế? Nếu không phải bởi vì Giang Hành Mặc, sao Hạ Sở có thể đau khổ không thiết sống như thế? Giang Hành Mặc, ba chữ này là tội lỗi của Hạ Sở. Buổi trưa hai người không đi ra ngoài ăn, Cao Tình xuống bếp nấu mấy món. Việc này đúng thật là làm Hạ Sở thấy vô cùng mới mẻ. Cô không bao giờ nghĩ đến Tình Nhi còn có trình độ này. Phải biết rằng Cao Tình của năm đó chính là đại tiểu thư. Cao Tình ngay cả muối và bột ngọt còn không phân biệt rõ nữa là... Hạ Sở vô cùng tò mò nhưng không dám nhiều lời. Vừa tỉnh dậy đã là 10 năm sau cũng đã quá kỳ lạ rồi. Cô sợ nói ra sẽ bị xem là tinh thần có vấn đề. Hơn nữa 10 năm cũng quá lâu. Tình cách cách thì biết nấu ăn. Cô thì gả cho một tên cặn bã. Ai mà biết được cô còn có chuyện gì mới mẻ nữa không? Đặt đồ ăn lên bàn, Cao Tình phấn khích nói, khu một chai rượu đi. Hạ Sở có một bóng ma tâm lý với rượu. Cô cảm giác chính cô bởi vì một ly rượu đó nên mới xuyên đến 10 năm sau. Có điều cô cũng chợt nghĩ lại, cảm thấy uống một chút cũng khá tốt. Không chừng cô lại quay về đó. Thế nên Hạ Sở nói, được. Cô tiện tay cầm một cái chai lên. Cao Tình vội vàng nói, ôi chao, Hạ Tổng, tiểu nhân biết ngài không thiếu tiền, nhưng mà chai này thì thôi bỏ qua đi, mình chịu không nổi. Hạ Sở, không phải chỉ là một chai rượu vang thôi sao? Chẳng lẽ là cái chai năm 1982 trong truyền thuyết à? Hạ Sở không hiểu, chỉ nói, sợ là để cho người uống mà. Trong lòng Cao Tình vẫn rất cảm động. Đương nhiên có cảm động đến mấy cô cũng sẽ không mạnh miệng uống tiền. Cô lấy một chai Burgundy nói, chai này được rồi. Hạ Sở hoàn toàn không nhìn ra được sự khác nhau giữa chúng, nên chỉ nghe theo Cao Tình. Vừa uống thế này, hai người thế mà đã uống hết cả hai chai. Cao Tình say mềm đến mức nằm bò lên bàn mắng trời mắng đất. Hạ Sở lại cảm thấy vẫn ổn, cơ thể của cô vẫn thích ứng được, không có cảm giác say sưa gì cả, đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Rõ ràng Hạ Sở năm 18 tuổi vừa đụng đến rượu đã say, thế mà bây giờ lại có sáng vẻ nghìn chén không say. Hạ Sở lắc lắc chiếc ly, nhìn chất lỏng màu đỏ đẹp mắt bên trong, không chút hoảng hốt. Cô rất quen thuộc với nó. Làm sao để uống rượu? Làm sao để tỉnh rượu? Làm sao để cầm ly rượu? Cô đều thành thạo đến mức như làm vô số lần. Nhưng trên thực tế cô chưa từng chạm đến một giọt rượu vang đỏ. Xem ra đây là ký ức của chính cơ thể cô. Hạ Sở đưa Cao Tình vào phòng cho khách, chính cô lại không hề buồn ngủ chút nào. Trong lòng cô đang có cả đống chuyện, muốn đi tìm câu trả lời. Cao Tình nói rất nhiều, nhưng thứ đem đến cho cô chỉ là sự nghi ngờ nhiều hơn thôi. Giang Hành Mặc là ai? Chồng của cô à? Nhưng trong ngôi nhà này không hề có chút dấu vết của một người khác sống ở đây. Cô rất yêu anh, nhưng anh đối xử với cô không tốt. Còn câu cô đi theo anh 8 năm đó, cô biết anh từ thời học đại học, là bạn cùng lớp, hay là đàn anh khóa trên? Hạ Sở hoàn toàn không biết. Thậm chí cô còn không biết mình thi đậu trường đại học nào, không biết mình học chuyên ngành gì, càng không biết nghề nghiệp hiện tại của mình. Vừa tỉnh dậy, xung quanh cô đều là sương mù dày đặc. Nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy có hơi độc trộn lẫn với màn sương mù dày đặc này, tùy tiện chạm vào có thể sẽ ăn mòn chính mình. Hạ Sở mở điện thoại ra trước. Cô phát hiện trong thư mục tên mạng xã hội ngoài QQ ra thì còn có một thứ đổ tên là WeChat. Hạ Sở nhấn mở QQ ra, không nhìn thấy bất kỳ một tin tức có ích nào. Nhưng sau khi mở WeChat ra thì lại nhìn thấy một video ngắn mà ba mẹ gửi đến. Họ đang đi nghỉ mát. Khung cảnh vươn nai trên mặt nước đẹp như một cuộn tranh tinh xảo được bày ra. Trên thành phố bên mặt nước, khí sắc của ba mẹ đều rất tốt. Ba mập lên rồi, khi cười còn có nọng dưới cằm. Mẹ mặc một bộ sườn xám ôm sát người, nhìn còn trông trẻ hơn 10 năm trước nữa. Tin nhắn gần nhất mà mẹ gửi là: Sở Sở ngoan, cố gắng ăn cơm, đừng thức khuya. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, Hạ Sở nhìn chăm chăm không hề nháy mắt, mãi nhìn chằm chằm đến khi nước mắt bắt đầu chảy ra. Sự hoảng hốt lo sợ mà cô giấu cả ngày nay hoàn toàn trào lên theo nước mắt. Sao mà lại đến 10 năm sau chứ? Sao mà lại vô duyên vô cớ đánh mất 10 năm? Sao mà mới ngủ một giấc dậy thì mọi thứ xung quanh đều xa lạ như thế? Sự bình tĩnh cố giả vờ bị phá vỡ. Sự hoang mang về những điều chưa biết lan đến lồng ngực. Cảm giác bất lực không thể nói ra, giống như có một sợi dây thừng trói chặt cô lại. Hạ Sở càng khóc thì càng uất ức. Càng uất ức thì càng khóc. Chỉ là cô không dám phát ra tiếng, nghẹn ngào, cứ như sợ bị ba mẹ, hai người đang xa xôi tại nước Ý đầu bên kia điện thoại nghe thấy được. Nhưng thật ra bên trong căn phòng rộng lớn này, ngay cả tiếng khóc thét đau lòng nhất cũng có thể chôn vùi được. Khóc một lúc, sau khi trút hết cảm xúc, cô nhẹ nhõm hơn một chút, đặc biệt là nghe thấy giọng nói của ba trong video. Con đừng có chiều mẹ con nữa. Bây giờ bà ấy đẹp đến mức có thể đá ba mà đi tìm một chàng trai trẻ khác rồi. Hạ Sở nín khóc mỉm cười. Cô rất muốn gọi điện thoại cho ba mẹ, chỉ là nghĩ đến có thể chênh lệch mỗi giờ, bèn ráng nhịn lại. Cô đắn đo gửi cho ba mẹ một tin nhắn: chơi vui vẻ nhé. Đặt điện thoại xuống. Mơ là chuyện không thể nào. Hạ Sở nắm chặt tay an ủi chính mình. Nếu đã như thế thì cứ thế đi. Dù sao ba mẹ vẫn còn ở đây, xe sống cũng rất tốt. Thế cô sẽ cố gắng thích nghi, cố gắng đối mặt với cuộc sống hiện tại vậy. Đánh mất 10 năm thì sao chứ? Suy nghĩ theo một góc độ khác, cô đã làm được chuyện bản thân muốn làm, để ba mẹ thoát khỏi công việc cực khổ, đi ra ngoài du lịch nhiều hơn. Hạ Sở vực dậy tinh thần, cũng can đảm hơn. Tìm một lúc lâu mới tìm thấy một chiếc laptop siêu mỏng. Cô đang suy nghĩ xem mật khẩu là gì thì lại phát hiện là mở khóa bằng vân tay. Thế tiện hơn nhiều rồi. Cô mở trình duyệt web lên, ngón tay đặt lên trên bàn phím. Tìm kiếm ai trước đây? Cô rất tò mò về Giang Hành Mặc, cũng rất tò mò về chính cô. Thôi vậy, vẫn là tìm kiếm chính cô trước đã. Sau khi gõ tên Hạ Sở này xong, Hạ Sở ngạc nhiên phát hiện chính cô thế mà có luôn Baidu Ba Ke. Đúng là một người nổi tiếng rồi. Hạ Sở vội vàng lướt đọc, trong lòng vừa kỳ lạ vừa sửng sốt, còn có chút buồn cười nữa. Kỳ lạ là có ai lại đi dùng Baidu để tìm hiểu về chính mình chứ? Sửng sốt là vì một chuỗi kinh nghiệm làm người khác líu lưỡi. Buồn cười là vì đoạn miêu tả cuộc sống cá nhân của cô ở cuối trang. Hạ Sở, nữ, CEO của một tập đoàn liên tuyết, tốt nghiệp trường đại học Stanford, thành tựu chủ yếu, người sáng lập chủ yếu trò chơi thịnh hành toàn thế giới hiện thiên hiện, đại diện phái nữ xuất sắc nhất năm 2017, một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng nhất của tuần san XX. Cuộc sống cá nhân, tình cảm vợ chồng sâu đậm với người chồng Giang Hành Mặc, là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong kênh kinh doanh, một cặp đôi hoàn hảo khiến người khác ngưỡng mộ. Hạ Sở bĩu môi, cô không hề tin bất kỳ một chữ nào trong đoạn cuối cùng. Còn tình cảm vợ chồng sâu đậm nữa chứ, sâu đậm đến mức không sống cùng nhau. Còn vợ chồng kiểu mẫu nữa chứ, kiểu mẫu đến mức lịch sử tin nhắn trong các ứng dụng mạng xã hội giữa cô và anh đều trống không. Còn cặp đôi hoàn hảo nữa chứ, hoàn hảo đến mức mà bạn thân nhất của cô hận không thể đánh ngất cô trong buổi hôn lễ rồi mang cô đi à? Hạ Sở lừa nhìn những thứ đó, chỉ nhìn chằm chằm phía trên. Kinh nghiệm này thật sự rất chấn động. Cô năm 18 tuổi, có mơ thế nào cũng không bao giờ nghĩ đến chính cô 10 năm sau lại như thế này. Phải biết rằng ba cô là một tài xế, mẹ cô làm việc trong siêu thị. Gia đình cô cũng coi như là một gia đình kinh tế bậc trung. Nhưng cách gia đình giàu có chắc cỡ một thế giới song song đi. Nhưng chỉ mới 10 năm ngắn ngủi, cô đã trở thành CEO của một tập đoàn liên tuyết với giá trị thị trường hơn 10 tỷ USD. CEO, nghe thì rất trâu bò, chắc là người đứng đầu đi. Hạ Sở tò mò nhìn mình nhìn lui, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người tên trường cô tốt nghiệp. Đại học Stanford nước Mỹ à? Sao cô có thể học đại học ở Mỹ? Lại làm sao có thể tốt nghiệp trong ngôi trường nổi tiếng Ivy League này chứ? Thành tích của cô khá tốt, cũng hy vọng đậu các trường thuộc về đề án 985 trong nước. Nhưng sự chênh lệch trong này cũng cực kỳ lớn nha. Hơn nữa cô cũng chưa từng xin đi du học ở các trường nước ngoài, cũng chưa từng chuẩn bị gì cho chuyện này. Sao mà đi du học rồi nhỉ? Hạ Sở suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhấn mở một tab mới, gõ xuống ba chữ Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc, nam, người sáng lập Liên Tuyến, cựu CEO, hiện đã từ chức, tốt nghiệp trường Đại học Stanford. Hạ Sở sờ cằm, đã hiểu. À, thì ra là bạn học nha. Rất nhanh Hạ Sở liền kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống đất. Bạn học cái quái gì chứ? Giang Hành Mặc lớn hơn cô 4 tuổi. Cô mới vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Giang Hành Mặc 22 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ. Là một vị tiến sĩ toán học trẻ tuổi đến mức không thể trẻ hơn nữa. Hạ Sở tiếp tục xem. Càng xem càng thổn thức. Cao Tình nói rằng Giang Hành Mặc chỉ được mỗi khuôn mặt. Những thứ khác đều cực kỳ tệ. Nhưng Hạ Sở đã xem hết bài du, cũng không thấy câu miêu tả nào liên quan đến vẻ bề ngoài của anh ta, mà trái lại đều đang giới thiệu CV làm người khác ngạc nhiên của anh ta. Đầu óc thiên tài cùng đế quốc huy hoàng mà chỉ mất mười mấy năm ngắn ngủi đã tạo ra. Hạ Sở chú ý đến một chút rất thú vị. Cô và Giang Hành Mặc kết hôn vào đêm trước Giáng sinh năm 2017, mà một tuần trước khi kết hôn, Giang Hành Mặc đã từ chức CEO của tập đoàn Liên Tuyến thông qua hội nghị, nghị quyết của hội đồng quản trị. Cuối cùng do Hạ Sở tiếp nhận chức vụ đó. Hai chuyện này có liên quan đến nhau gì hay sao? Hay chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần? Trong Baidu viết thế này: Giang Hành Mặc yêu sâu đậm và tin tưởng người vợ Hạ Sở. Hai người vừa là đôi vợ chồng khăng khít thân mật, vừa là bạn đồng hành hợp tác có một không hai. Trước hai người, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được một đôi tình nhân lại có thể ăn ý bổ sung cho nhau về mọi mặt như thế. Hạ Sở xì mũi coi thường với chuyện này. Cô suy nghĩ bằng cái đầu 18 tuổi của mình cũng cảm thấy trong đó có gì mờ ám. Thật ra, có rất nhiều chỗ trùng hợp với Baidu của hai người. Gần như là dập khuôn. Giang Hành Mặc ở phía trước, cô ở phía sau. Chuyện này trái lại đã đúng với câu nói của Cao Tình. Cậu đi theo anh ta 8 năm. Sau khi Hạ Sở xem hết những thứ có thể xem, cuối cùng bắt đầu tò mò về bề ngoài của Giang Hành Mặc. Cô rất tò mò. Một người đàn ông có thể khiến mình thích, có dáng vẻ như thế nào? Dù sao cô năm 18 tuổi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được chính cô sẽ yêu ai. Cô cảm thấy bài thi rất đẹp trai, nói chuyện yêu đương với nó còn có thể đổi lấy được thành tích tốt, cớ sao lại không làm? Hạ Sở cực kỳ hào hứng muốn nhìn dáng vẻ người đàn ông cặn bã. Kết quả là tìm khắp cả hệ thống internet cũng không tìm thấy được một tấm ảnh nào cả. Anh ta từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, không tham dự bất kỳ một sự kiện công khai nào. Trong thời đại internet như bạch tuộc này, Giang Hành Mặc cứ như đã độ lên một chiếc nón tàng hình vậy, hoàn toàn không xuất hiện. Có rất nhiều tin đồn về chuyện này. Có người nói anh ta xấu trai, xấu hổ khi gặp người khác. Có người lại nói cơ thể anh ta có khuyết điểm, không muốn để lộ ra. Cũng có người nói anh ta nhát gan sợ chết, số người đắc tội quá nhiều, sợ bị người ta đánh chết. Hạ Sở không nhịn được, lần lượt giơ ngón tay cái lên với ác ý kiến đó. Nó rất có lý. Cô thực sự không thể không đồng ý. Trên mạng không có hình, thậm chí trong điện thoại máy tính của Hạ Sở cũng không có. Quá hơn nữa là cô đã lật hết cả ngôi nhà, ngay cả giấy chứng nhận kết hôn của hai người cũng không tìm thấy. Nếu không phải tất cả mọi người đều nói hai người đã kết hôn rồi, thì cô quả thực phải nghi ngờ đây là một trò đùa. Cao Tình nói cô cực kỳ yêu Giang Hành Mặc, cô cũng thật sự không nhìn ra. Yêu một người mà ngay cả một tấm hình của người đó cũng không có hay sao? Yêu một người mà không hề quan tâm đến bất kỳ tin tức gì liên quan đến họ à? Yêu một người mà có thể thật sự quên sạch như vậy à? Dấu vết về Giang Hành Mặc duy nhất trong điện thoại cô chính là số điện thoại đó, bị nhấn chìm giữa vô vàn số điện thoại khác trong danh bạ. Bình thường, rất bình thường, không chút thu hút, không có ghi chú, không có yêu thích, chỉ là ba chữ đơn giản xa lạ, Giang Hành Mặc. Như thể một người không đáng nhắc đến nhất, chỉ lễ phép đôi số điện thoại, không bao giờ liên lạc. Hạ Sở cảm thấy Cao Tình nghĩ quá nhiều rồi. Tình cảm mà cô dành cho Giang Hành Mặc chắc chắn không như những gì cô ấy nghĩ. Lúc này Hạ Sở trẻ tuổi vẫn còn không hiểu. Hai con người đã từng trải qua nhiều chuyện như thế, cuộc đời đều gắn chặt vào nhau, như vậy mà lại có chút, không thể có chút dấu vết của đối phương, có thể xa lạ và xa cách nhau như vậy. Chính điều đó đã là chuyện cực kỳ không bình thường. Cô không hiểu là yêu một người, đôi khi ngay cả một tấm hình cũng không dám nhìn. Yêu một người cũng có lúc đau buồn đến mức cả ngày ngay cả một câu cũng không thể nói ra được. Yêu một người, ngược lại thật sự muốn khoét sạch người đó ra khỏi đáy lòng. Hạ Sở lại tìm kiếm Liên Tuyến. Đây là công ty do Giang Hành Mặc sáng lập. Trong vòng hơn 10 năm đã phát triển từ một công ty non trẻ thành một công ty hàng đầu Internet. Sản phẩm chủ yếu của nó là các trò chơi và các mạng trang mạng video. Gần như là một lưới bắt hết tất cả các hạng mục kiếm nhiều tiền nhất hiện nay. Hạ Sở cảm thấy không thể tin được. Từ nhỏ cô chưa từng chơi game, cũng không thích chơi. Bây giờ lại quản lý một công ty game, thậm chí còn tham gia vào việc tạo ra nó, trở thành một trong những người sáng lập. Cuộc đời đúng thật là luôn luôn thay đổi. Buổi tối Tình Cách Cách tỉnh lại, cô đỡ chán, cực kỳ khó chịu lại nhìn đến Hạ Sở. Người uống nhiều hơn cô, nhưng lại không có chút chuyện gì, cô càng khó chịu hơn. Cao Tình yếu ớt nói, 10 năm trước mình dùng một ly rượu để chúc say cậu, 10 năm sau ai có thể chúc say cậu, mình sẽ gọi người đó là ba. Hạ Sở trêu ghẹo cô, coi chừng mình thật sự tìm một người ba cho cậu đấy. Nếu thật sự có thể tìm được, mình còn thật phải cảm ơn đó. Cô còn chưa nói xong lại ngây người. Hạ Sở không biết vì sao cô lại ngây người. Một lúc sau, Cao Tình mỉm cười nói, xem ra cậu cũng có chút say. Lời này có chút khó hiểu. Hạ Sở không thể hiểu được, nhưng bởi vì bầu không khí thay đổi nên cô cũng thu lại nụ cười trên mặt. Cao Tình chỉ là đã quá lâu không nhìn thấy cô cười thế này, cũng rất lâu không nghe thấy cô nói lời trêu đùa, nên rất không quen. Khoảng 9 giờ, một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường đến đón Cao Tình. Cao Tình nói lời tạm biệt với Hạ Sở, trước khi đi lại dặn dò cô, cố gắng ăn cơm, đừng thức khuya, sức khỏe quan trọng nhất. Câu này giống hệt như câu mẹ Hạ nói. Trái tim Hạ Sở vừa ấm áp vừa khó chịu. Cô thật muốn Cao Tình có thể ở lại lâu hơn, nhưng rõ ràng là chuyện này là chuyện không thể nào. Cao Tình cũng có gia đình riêng của mình. Người đàn ông đến đón cô ấy rất câu nệ khi nhìn thấy Hạ Sở, trên khuôn mặt không che giấu được sự lấy lòng. Sắc mặt của Cao Tình lại lạnh xuống, không cho cơ hội để người đàn ông đó nói chuyện đã nhanh chóng rời đi. Người đàn ông chỉ đành đuổi theo, trước khi đi còn liên tiếp nói lời xin lỗi Hạ Sở. Hạ Sở mỉm cười, nói, có thời gian thì cùng đến chơi. Đôi mắt của người đàn ông sáng lên, thứ ánh sáng bật ra đó không liên quan gì đến tình cảm. Đó là một loại sắc thái khác, thứ mà Hạ Sở xa lạ nhưng lại chợt hiểu rõ. Bọn họ rời đi, Hạ Sở lại ngập tràn dấu chấm hỏi trong lòng. Đó là chồng của Cao Tình sao? Đó là kiểu người mà lúc trẻ Cao Tình ghét nhất. Cung thần đâu? Người khiến Cao Tình yêu đến chết đi sống lại, suýt chút nữa bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học đâu? Hạ Sở lắc đầu thu lại mạch suy nghĩ. Cao Tình 28 tuổi, chắc là trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn cô nhiều. Hạ Sở tưởng rằng chính cô sẽ mất ngủ, nhưng thực ra cô ngủ khá ngon. Chiếc giường vô cùng thoải mái, chăn cũng vô cùng quen thuộc. Điều khiến người khác thán phục hơn chính là nhiệt độ trong phòng luôn được duy trì ổn định, không lạnh cũng không nóng, thích hợp đến mức không thể thích hợp hơn. Cô không hề điều chỉnh bất cứ cái gì, cũng không tìm thấy chiếc remote có thể điều chỉnh nào. Cứ như ngôi nhà này có suy nghĩ, chính nó có thể phán đoán được nhiệt độ, hơn nữa rất vừa phải, làm cho cô vô cùng thoải mái. Tuy là ngủ rất ngon, nhưng chiếc báo thức lúc trời còn chưa sáng khiến da đầu của cô như muốn nổ tung. Bây giờ mới mấy giờ? Sao mà nên rời giường rồi? Hạ Sở mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ. 4 giờ đúng. Cái quái gì vậy? Ai muốn 4 giờ thức dậy? Hạ Sở đắp chăn, lật người tiếp tục ngủ. Giấc ngủ này lại ngủ ra chuyện luôn rồi. Megan, xe đến rồi. Một giọng nói vang lên trong phòng làm cho Hạ Sở đang ngủ giật nảy cả mình. Megan là ai? Xe nào đến rồi? Đầu óc Hạ Sở trống rỗng vài giây, sau đó tỉnh táo lại. Đúng rồi, cô không phải đang trong thời kỳ nghỉ hè sau đại học sao? Mà là xuyên 10 năm sau. Megan là tên tiếng Anh xa lạ của cô. Hạ Sở lấy điện thoại ra, nhìn thấy mới 5 giờ. 5 giờ? Mới 5 giờ mà cô muốn đi đâu? Hạ Sở cố gắng thức dậy, không hề biết nên trả lời lại giọng nói vừa rồi thế nào. Cô theo bản năng của cơ thể bước vào phòng tắm, ngây người trong lúc rửa mặt. Cái gương trước mặt cô sáng rực bóng loáng, cực kỳ có ý tưởng thiết kế. Hạ Sở không phải bị dọa bởi dáng vẻ miệng dính đầy bọt kem đánh răng của mình, mà là bị dọa sợ bởi những chữ màu xanh hiện trên chiếc gương. Từng dòng một, từ từ trượt lên. Tất cả đều là những chuyện đợi xử lý. Gương rửa mặt mà đã cao cấp như thế rồi sao? Hạ Sở tiện tay chạm một dòng. Dòng chữ tên là những việc đợi xử lý của những nhóm nghiên cứu và phát triển X báo cáo. Tiến độ bản mở rộng, được mở ra. Tiếp đó là cả đống chữ chi chít hiện lên kín cả mặt gương. Hạ Sở không hề quan tâm đến nội dung. Cô chỉ đơn thuần là bị dọa bởi khoa học công nghệ cao này. Tiếp đó ở phía dưới cùng của cái gương hiện ra một dòng chữ nhỏ màu đỏ. Xin hãy chú ý thời gian. Hạ Sở chợt căng thẳng, nhanh chóng rửa mặt. Cô vội vàng ăn mặc chỉnh tề. Sau khi ra khỏi nhà, đã thấy một chiếc xe hơi màu đen. Một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, dáng người thon dài, khuôn mặt đẹp trai chào hỏi với cô. Chào buổi sáng, Megan. Hạ Sở khẽ gật đầu, lên xe theo động tác, mở cửa của anh ấy. Vốn cho rằng người đàn ông này là tài xế. Không ngờ rằng tài xế ngồi ở trước, người đàn ông này ngồi vào ghế sau, ngồi bên cạnh Hạ Sở. Hạ Sở có chút lúng túng, ngồi cùng một đàn ông xa lạ. Nhưng rất nhanh cô không có thời gian để lúng túng nữa. Người đàn ông này quả là một tấm gương rửa mặt khác. Sau khi anh ngồi vững liền lấy ra một laptop siêu mỏng, bắt đầu báo cáo với lịch trình của Hạ Sở. Người đàn ông đó nói chuyện rất rõ ràng, rất êm tai, nhưng Hạ Sở chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc. Toàn là mấy thứ gì thế này? Từng câu từng chữ cô đều nghe rõ, nhưng từng câu từng chữ lại đều rất xa lạ. Cũng may là trí nhớ của cô rất tốt, từ nhỏ đã giỏi học thuộc lòng. Người đàn ông ngược lại rất quen với sự trầm mặc của Hạ Sở, giống như vô số lần trước đây. Tận dụng đoạn đường một tiếng rưỡi này để báo cáo lịch làm việc cho Hạ Sở và báo cáo kết quả xử lý tương ứng với những chuyện mà cô giao ngày hôm qua. Cả đoạn đường Hạ Sở nghe mà hoa mắt chóng mặt. Nhưng thấy người đàn ông đó cần cù như thế, cô cũng chỉ có thể vực dậy tinh thần, cố gắng ghi nhớ. Thời gian vừa đúng, cũng không biết là do tài xế quá chính xác hay là người trợ lý này quá chính xác. Có lẽ hai người đều quá chính xác. Dù sao lúc xe dừng hẳn, Hạ Sở xuống xe thì người trợ lý cũng đã kết thúc bài báo cáo. Hạ Sở tưởng rằng lỗ tai của mình sẽ được nghỉ ngơi. Ai dè đây chỉ là một món khai vị nho nhỏ. Món anh chính vẫn đang đợi trong trụ sở chính của công ty liên tuyến. Hạ Sở đáng thương đã không có một chút thời gian nào để tham quan. Quái vật khổng lồ này, từ lúc cô bước vào cửa liên tuyến, không hề có chút thời gian rảnh rỗi nào nữa. Vô số người có vô số việc đang chờ để báo cáo với cô. Trong vô số việc thì lại có vô số lời đề nghị đang chờ cô quyết định. Hạ Sở bận đến sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng cũng hiểu từ mạnh mẽ vang dội này không phải chủ động, mà là bị động hoàn toàn. May mắn thay, buổi sáng cô đã nhìn cái gương rửa mặt. Càng may mắn nữa là cô nhớ hết những điều nghe thấy trong xe. Tuy là những điều này cô nhất thời không thể hiểu được, nhưng nó lại đưa ra gợi ý quan trọng cho cô. Cô có thể dựa vào đó mà dập khuôn làm theo. Dựa vào những điều này, mỗi ngày dài trôi qua, không ai phát hiện ra Hạ Tổng của bọn họ đã bị hoán đổi linh hồn. Chắc là không có ai biết đâu nhỉ? Ít nhất là chính cô nghĩ như thế. Cũng không phải là hoán đổi linh hồn, chỉ là từ người trưởng thành lão hóa ngược thành một đứa bé thôi. Cũng không phải là Hạ Sở giả vờ non nớt, mà thật sự là so với cô năm 18 tuổi, với cô năm 28 tuổi. Nó là đứa bé cũng không phóng đại rồi. Vào lúc 6 giờ chiều, cuối cùng cũng có thời gian của chính cô. Sau khi trợ lý đưa cho cô một ly cà phê xong, đã lặng lẽ lui ra ngoài. Hạ Sở ngồi trước bàn làm việc, nhìn ly cà phê bốc lên hương thơm, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Gắng gượng một lúc nữa đi, chắc sắp được về rồi. Hạ Sở uống cà phê. Tiếc là thứ này cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ mãnh liệt của cô. Mơ mơ màng màng, cô gục lên bàn ngủ say. Cô rất quen thuộc với tư thế này. Có học sinh trung học nào không từng nằm gục trên bàn ngủ bù cơ chứ? Bởi vì quá quen thuộc nên Hạ Sở ngủ vô cùng ngon, thậm chí còn nằm mơ. Trong mơ cô nhận được giấy báo của Đại học Quy, phu đến mức nhảy cao lên tận 30 mét. Tiếc là nhảy quá cao, nên lúc rơi xuống có chút đáng sợ. Hạ Sở chỉ cảm thấy bị mất trọng lượng. Cô giật mình tỉnh khỏi giấc mơ. Nhược điểm của việc ngủ trong tư thế này là cánh tay tê dần. Tê đến mức cứ như không phải tay của mình, mà là một thứ rườm rà xa lạ. Cái thứ mà cầm dao chặt bỏ cũng đều không sao hết. Hạ Sở cố gắng làm quen một lúc. Lúc cánh tay chuyển đến cảm giác tê ngứa âm ỉ, cuối cùng cô đã tỉnh táo lại. Xung quanh rất yên tĩnh, hơn nữa còn rất tối. Cô nhìn điện thoại, tức khắc trợn to hai mắt. 2 giờ sáng, giấc ngủ này của cô cũng lố quá rồi. Chuyện quan trọng hơn là sao không có ai đến gọi cô hết vậy? Nhóm người này chỉ biết lo bản thân mình tan làm, mặc kệ cô sống chết đây mà. Hạ Sở đâu biết là nhìn khắp cả Liên Tuyến, ngoại trừ người nào đó ra thì không còn ai dám làm phiền cô lúc cô đang làm việc. 2 giờ sáng đã là gì? Làm việc suốt đêm cũng là chuyện bình thường đối với Hạ Tổng. Bọn họ ai mà chưa từng nhận được email vào lúc 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng cơ chứ. Hạ Sở có lúc này cực kỳ hoảng sợ. Kiến trúc của tòa trụ sở Liên Tuyến này rất đặc biệt. Nó không phải là một tòa nhà cao tầng theo ý nghĩa thông thường, mà là một tòa nhà khổng lồ có điện tích cực kỳ lớn. Sự rắc rối phức tạp bên trong là do các lối đi đã hình thành nên vô số sợi dây liên kết tất cả các thông phòng ban lại với nhau, giống một mạng lưới internet cụ thể. Ban ngày Hạ Sở không có thời gian để nhìn, bây giờ đêm khuya vắng người, xem lại chỉ cảm thấy sợ khủng khiếp. Mọi người đều về hết, đèn đã tắt hết, tòa nhà khổng lồ vắng vẻ như một cái phi thuyền tà ác. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể xuất hiện một con quái vật đáng sợ. Hạ Sở bước đi cẩn thận, càng bước trong lòng càng rờn rợn, càng bước càng sợ hãi, thế nên bước chân nhanh hơn. Thật ra cô hoàn toàn không biết cửa ra ở đâu. Cô đi bừa như vậy cũng không biết là đi đến đâu. Mãi đến khi cô nhìn thấy một chút ánh đèn, hai mắt Hạ Sở sáng lên, trong lòng nghĩ là quá tốt rồi, có người. Cô vui mừng trong lòng, cũng không quan tâm những thứ khác, chạy chậm qua đó, nghĩ là có thể nhìn thấy một người sống đã quá tốt rồi. Bước đến vài bước, Hạ Sở phát hiện đó là khu vực làm việc rộng lớn, có rất nhiều bàn làm việc, nhưng ánh đèn thì chỉ có một. Ánh sáng ở đó nơi sâu nhất, ánh sáng không mạnh cho lắm, thậm chí còn có chút lờ mờ, nhưng trong không gian tối mịt này đã là một chút ánh sáng tốt đẹp nhất rồi. Hạ Sở nghe thấy tiếng gõ bàn phím lưu loát, tiếng này nghe rất nhẹ, rất liền nhau. Vốn nên là một thứ tiếng khô khan nhạt nhẽo, nhưng bởi vì xung quanh quá yên tĩnh, ngược lại có một nhịp điệu không thể giải thích được, giống như bản nhạc cổ điển trong phòng hòa nhạc, vang lên một cách trầm lắng, từ tốn làm nền cho bài văn hoa mỹ. Cô không nhịn được bước nhẹ bước chân. Sau khi hoàn toàn bước đến gần, cô đã nhìn thấy một người đàn ông. Dưới ánh đèn, anh ta dựa lưng vào chiếc ghế xoay, đôi chân dài gác lên chiếc ghế bên cạnh, bàn phím đặt trên đùi, cả người toát lên vẻ chẳng ra làm sao. Chỉ có những ngón tay thon dài giống như nghệ sĩ piano biểu diễn một bản anh hùng ca hùng vĩ trên bàn phím. Hạ Sở hơi ngạc nhiên trong lòng. Cô cũng không biết chính cô đang ngạc nhiên chuyện gì, chỉ biết là trái tim bất chợt đập nhanh hơn một chút. Càng vô lý hơn nữa là cô thế mà lại nổi lên nỗi xúc động muốn quay đầu rời đi. Cứ như thể ở sâu trong tâm hồn cô có một giọng nói đang cảnh báo cô cách sai một chút. Thật sự là chẳng hiểu ra sao cả. Hạ Sở không hề xem trọng trực giác của mình cho lắm. Thậm chí cô còn rời mắt khỏi tay của anh, nhìn về phía khuôn mặt của anh. Vừa nhìn xong cô chợt sững sờ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình, có một sợi tóc rơi xuống giữa trán. Nhìn từ góc của Hạ Sở, bóng của ánh đèn che khuất đôi mắt của anh, nhưng nó lại làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi môi cực mỏng. Dưới ánh đèn như thế này, nửa bên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh giống như một bức tượng điêu khắc hoàn toàn hoàn hảo, được tạo ra từ bàn tay của thần, rơi vào sự rực rỡ của thế gian. Còn thật sự đủ đẹp trai nha. Hạ Sở có chút hồi hộp, ngón tay cô hơi rụt lại. Đừng trách cô. Nhìn hết thời kỳ trưởng thành, những nam sinh xung quanh cô nếu không phải là dáng vẻ cứng nhắc như sách giáo khoa thì cũng là số mụn trên mặt còn nhiều hơn cả bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Những người vừa hơi vừa mắt thì lại làm kiểu tóc giống HKT, nhìn cay xè đến mức là mắt cô bị đau. Người đàn ông trước mặt này chỉ mặc áo thun và quần dài bình thường, mái tóc còn có chút rối, tư thế ngồi còn nhàn nhã đến mức chẳng lịch sự chút nào. Nhưng khuôn mặt thực sự quá sắc sảo, có một vẻ đẹp mà không có cách nào miêu tả được. Đặc biệt là trong đêm hôm khuya khoắt và dưới ánh đèn mờ ảo này, càng có thêm vô số cảm giác không chân thực. Như thể anh không phải là một con người thật, mà chỉ là một giấc mơ còn chưa tỉnh lại. Hạ Sở đứng một lúc lâu, người đối diện không hề nhìn đến cô một lần nào. Hạ Sở cũng không rõ là anh không phát hiện ra cô, hay là đã phát hiện nhưng không để ý đến. Anh rất bận, cũng rất tập trung tinh thần. Những ngón tay đang gõ phím cực kỳ nhanh. Trên màn hình từng dòng cốt liên tục nhảy lên phía trên, cứ như đang xây dựng một nấc thang dẫn đến thế giới chưa biết được. Hạ Sở nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhìn được, định đến hỏi thăm lối ra đi một chút. Anh... Cô mới chỉ nói một chữ, bàn tay của người đàn ông lập tức dừng lại. Tiếp đó cứ như dây đàn bị kéo căng, bầu không khí xung quanh thay đổi. Đêm hôm khuya khoắt, ánh đèn càng tối hơn, thứ bỗng động lại cùng nhau là một cơn gió mưa to dữ đáng sợ. Hạ Sở hoảng sợ tận đáy lòng, đang muốn xin lỗi vì hành vi tùy tiện quấy rầy của mình, thì ánh mắt của người đàn ông đó đã liếc về phía cô. Đôi mắt hẹp dài khiến cho sự lạnh lùng trong mắt trở nên sắc bén, giống như gai nhọn, đâm sâu vào trái tim của Hạ Sở. Hạ Sở ngẩn người, phát hiện cổ họng của mình như bị siết chặt lại, hoàn toàn không thể phát ra một chút âm thanh nào cả. Sao mà dọa người như vậy chứ? Người thức đêm lúc tức giận thì sự căm phẫn liền tăng gấp đôi hay sao? Hạ Sở cảm thấy có chút chán nản. Cô đặt mình vào trong hoàn cảnh của người nọ mà suy nghĩ một lúc. Chính cô giải đến tận sáng sớm. Nếu bị người khác ngắt ngang thì quả thực cũng là rất tức giận. Đúng. Hạ Sở cố gắng lên tiếng. Đáng tiếc là không thể nói cả câu hoàn chỉnh. Lúc này người đàn ông mới nhìn thấy cô. Rõ ràng anh đã giật mình một lúc. Ánh mắt dịu lại một chút. Chỉ là hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt lại. Chuyện gì? Anh mở miệng hỏi. Giọng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lạnh ngắt. Cứ như ngay cả nhiệt độ của máy lạnh ở chính giữa cũng giảm đi vài độ theo. Cuối cùng Hạ Sở cũng tìm lại được giọng nói của mình. Cô không dám trực tiếp hỏi lối ra ở đâu. Sợ bị coi là người khả nghi. Đặc biệt là người này trông cũng rất hung dữ. Vì vậy cô uyển chuyển mà nói. Muộn thế này rồi sao còn không về? Nếu anh tan làm, vừa hay cô có thể đi theo. Cô nói chuyện rất khách sáo, cũng rất thân thiện. Dù sao cũng là đồng nghiệp, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nhưng người đàn ông xa lạ này lại đột ngột nhìn chằm chằm cô, trong mắt ngập tràn vẻ dò xét. Hạ Sở bị anh nhìn đến mức không tự nhiên. Cô không nhịn được mà bổ sung. Làm việc đến tối muộn như thế, sức khỏe... Cô còn chưa nói hết câu, người đàn ông đó đã ngắt lời cô. Em muốn tôi quay về. Lúc anh hỏi câu này thì giọng nói rất nhẹ nhàng, có chút đột ngột. Hạ Sở cứ cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng cho lắm, nhưng lại không phân biệt ra được. Cô nói rằng, quay về đi, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Người đàn ông lặp lại câu nói lúc nãy. Em muốn tôi quay về. Lần này giọng điệu còn nhẹ hơn nữa, câu chữ cũng rõ ràng hơn, cứ như tách từng chữ một ra, đặt từng nét một trước mặt cô vậy. Ánh mắt Hạ Sở hiện lên vẻ nghi ngờ. Cô cảm giác lời nói khách sáo của mình có thể bị đối phương xem là xem vào việc của người khác. Thế nên cô đổi giọng mà nói. Đã muộn làm rồi. Tôi hy vọng anh nghỉ ngơi một lát. Dĩ nhiên tình hình cụ thể còn phải xem chính anh thôi. Nghe cô nói vậy, khóe miệng của người đàn ông lại mang theo nét châm chọc. Ánh mắt cũng lạnh đi. Anh không nhìn Hạ Sở nữa, quay đầu nhìn chăm chú vào máy tính, tay đặt lên bàn phím một lần nữa. Anh không hề nói câu nào, nhưng Hạ Sở lại cảm nhận được sự xua đuổi khách một cách rõ ràng. Giọng điệu của cô cũng tốt tốt mà. Cũng chứ nói lời nào quá đáng. Anh làm gì mà hung dữ như thế chứ? Hạ Sở không nói nên lời. Cô quyết định từ bỏ ý định theo anh rời đi, tự mình tìm tòi. Vang lên theo tiếng bước chân của cô là tiếng gõ bàn phím. Tiếng gõ bàn phím nhỏ dần đi, tiếng bước chân cũng dần dần đi xa. Trong tòa nhà khổng lồ mang tên Liên Tuyến này, thứ ánh sáng yếu ớt này không thể giữ được hai con người đi ngược chiều nhau. Hạ Sở quanh quẩn cũng không biết bao lâu, cuối cùng đã ra ngoài được. Cô phát hiện bên ngoài đang đợi một chiếc xe. Tài xế đã đổi người khác. Tinh thần phấn chấn, vừa nhìn đã biết là người quen vào ban đêm. Hạ Sở đã nói rõ, xem ra chính mình về vào rạng sáng là chuyện bình thường. Ngay cả tài xế cũng đều có người thay. 4 giờ sáng cô mới về đến căn biệt thự lộng lẫy ở bên biển đó. Lúc nằm ngả xuống giường thì cô mới nhận ra một vấn đề tàn khốc. Nếu như 5 giờ sáng cô đã phải thức dậy, thế thì cô giày vò lâu như thế để làm gì chứ hả? Cái gì thế này? Hạ Sở gào thét một tiếng, xoay người,